Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 36, đủ rồi, Lê Ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh ảnh ảnh ảnh nhanh gọi cô là ảnh ảnh không phải bằng giọng trầm ấm của đàn ông, mà là một âm điệu đầy ý nhị, đuôi câu nhẹ nhàng, chậm rãi. Lê Ảnh im lặng rất lâu, trong khi người bên cạnh vẫn thản nhiên dập tắt điếu thuốc, còn lại, dù đã tắt rồi nhưng vẫn dập, phong thái phóng túng đến tận cùng. Cô trèo qua bảng điều khiển, nhẹ nhàng CNVC, Hứa Cảnh Tây, để lại dấu răng của mình, cảm thấy hài lòng. Gặp một người như Hứa Cảnh Tây, cuộc sống quy củ và bình thường của cô dần lệch khỏi quỹ đạo. Cô phải theo anh mà sa ngã. Cô tự hỏi, làm sao có thể bỏ lỡ từng giây phút ở bên anh? Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ở cạnh anh trong thành phố phồn hoa này mà không bị tỉnh giấc khỏi giấc mơ ban ngày? Lái xe đi, anh Hứa, mai 10 giờ em phải có mặt ở trường. Muộn 1 giờ anh bồi thường được chứ? Lê Ảnh đưa tay tìm kiếm dấu răng và dấu hôn trên cổ Hứa Cảnh Tây, cố tình để lại. Cô bắt đầu có sự chiếm hữu, muốn những người khác thấy dấu vết và ghen tị, muốn những người khác hỏi ai đã để lại. Sự dũng cảm từ đâu đến? Chỉ cần anh Hứa Cảnh Tây đích thân lái xe đến sân bay, phá vỡ giới hạn của anh giống như một tấm vải. Chỉ cần cô cắt một vết nhỏ, rồi kéo tiếp sẽ dễ dàng hơn. Hứa Cảnh Tây vẫn ngả người trên ghế, tay chạm vào dấu răng trên cổ, nhếch môi cười. Nếu còn làm như vậy nữa, anh sẽ treo em lên cổng thành. Anh sẽ không, Lê Ảnh ngây thơ tin. Em làm thật, anh cũng không làm. Nhưng cô đã sai, trước mặt cô là Hứa Cảnh Tây. Trong xe cũng tốt, anh không vội khởi động xe, bỏ lại 5 chữ mập mờ, tắt hết đèn xe, tay vuốt tóc cô, kéo cô lại gần, hôn cô, truyền hơi thở vào vị thuốc lá. Chiếc xe yên tĩnh, cửa sổ đóng chặt, ánh sáng mờ nhạt, anh nâng cô ngồi trên đùi, kéo váy cô lên. Dẫn dắt tay cô xuống dưới, Hứa Cảnh Tây, người đàn ông này, luôn tệ đến mức muốn cô cắn anh để xả giận. Chỉ chạm một chút, cô đã mềm nhũn trong lòng anh. Xin lỗi, anh về nhớ thay quần. Anh vuốt quần, cười xấu xa hỏi. Của em, còn của ai nữa? Lê Ảnh đỏ mặt không dám đáp lại, nhưng có chút hậm hực vì chuyện ở phòng bao. Anh không cho em xem mặt kẻ ngoại tình, thì cho em xem của anh. Hứa Cảnh Tây cười xấu. Ảnh ảnh chưa từng thấy sao? Thật ra chỉ thấy của anh. Lần đầu tiên thấy ít camera giám sát là chuyện tốt. Trong bóng tối, cô cởi nút quần anh, kéo áo sơ mi lên. Cơ bụng đẹp, rắn chắc, cảm giác còn tốt hơn lần chạm qua lớp vải ở ngõ hẻm. Lê Ảnh thật sự không biết dừng lại đúng lúc. Ngón tay nhẹ nhàng TV, chưa thấy nhiều. Nhưng biết Hứa Cảnh Tây chắc chắn là đỉnh cao trong đám đàn ông. Ở đó, lông nhiều, giây tiếp theo, Hứa Cảnh Tây nắm chặt cổ tay cô. Đủ rồi, Lê Ảnh, chạm thêm chút nữa, anh không tha cho em đâu. Lê Ảnh ngoan ngoãn cài lại nút quần. Anh không vui sao, ở phòng bao cũng mắng em đừng nhìn lung tung. Lúc đó cô chỉ muốn xem mặt người đàn ông kia, không có ý gì khác. Giọng Hứa Cảnh Tây lạnh lùng, như lần đầu gặp gỡ. Anh càng muốn em, tìm Lê Ảnh rung lên, theo cơ thể run rẩy. Nói xong, anh đưa khăn ướt cho cô lau tay, rồi khóa cửa xe lần nữa. Giày da đạp lên ga, xe dừng lại tại khách sạn gần nhất ở Vọng Kinh. Anh chưa từng ở đây, dù là phòng tốt nhất và sang trọng nhất, Hứa Cảnh Tây như có thói quen nhận biết giường. Kén chọn, anh quá kén chọn, đi dọc theo gió lạnh, sự kích động cũng tỉnh táo, nhìn vào cơ sở vật chất của khách sạn, anh không còn hứng thú. Cô gái nhỏ trong lòng trò chuyện, nói về kiểm tra thể chất ở trường ngày mai, giọng cô như lông vũ làm dịu đi nhiều hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MMN không nên có của anh. Lê Ảnh buồn ngủ, đến nơi liền lăn ra ngủ, chỉ còn 3 giờ để ngủ. Cô không có dư giả ý nghĩ cảm thán về đêm nay, vẫn không rõ Hứa Cảnh Tây có thích cô bao nhiêu, hiện tại chỉ muốn ngủ. Nửa đêm, Hứa Cảnh Tây tựa đầu giường hút thuốc. Nhìn trời dần sáng, tay vẫn ôm cô trong lòng, anh không ngủ. Sáng sớm 7 giờ, anh gọi bữa sáng lên phòng, rồi tắm rửa và rời đi. Khi đóng cửa, nhớ lại, trước đó Tiểu Lý đưa cô về trường, Tiểu Lý nói, cô gái ở Hoa Gia Địa khi xuống xe đập cửa xe. Anh lúc đó tùy tiện hỏi, cậu đã làm gì cô ấy? Tiểu Lý, kẹt xe, làm cô ấy trễ giờ. Sáng 8 giờ 10, Lê Ảnh ra khỏi khách sạn. Đây là khách sạn gần trường nhất. Buổi trưa, Mạnh Tu Viễn đưa trung tài đến, nhất quyết kéo cô đi xem cuộc thi marathon, nói rằng anh LMTNS nguyện viên phát nước. Lê Ảnh và Lý Đình cảm thấy thật sự rảnh rỗi. Tại gian hàng tình nguyện phát nước, ba người ngồi hàng ngang. Thấy không, người mặc áo thể thao trắng kia, Mạnh Tu Viễn đẩy vai Lê Ảnh, chỉ về hướng nào đó. Nhìn xem, có đẹp không? Vấn đề tầm nhìn, không thấy rõ mặt, nhưng thân hình có vẻ khá cơ bắp. Không thấy, cô không mấy để tâm, đeo huy hiệu tình nguyện viên, nghiêm túc phát nước. Cô đứng đâu? Mạnh Tu Viễn đứng đó, không bỏ cuộc. Anh ấy lớn hơn em nửa tuổi, trắng không? Mấy tuổi rồi Mạnh Tu Viễn? Câu đầu tiên của Lê Ảnh còn dễ nghe, câu sau có chút chế nhạo. Sớm thế này đã ra phát triển nghề phụ, Mạnh Tu Viễn đi theo cô phát nước cho vận động viên, cười hỏi. Nghề phụ gì? Môi giới, Lê Ảnh không thương tiếc, dùng ngón tay vẽ hai vòng tròn trên má mình. Vẽ giống như bà mối trong phim vẽ má hồng, Mạnh Tu Viễn tức giận quay lưng lại, đưa nước cho Lý Đình. Cuộc thi marathon nửa chặng kết thúc sau 3 giờ, khi đến nơi đã gần kết thúc. Cuối cùng, cô gặp người bạn 185 trung tài. Ban đầu, Lê Ảnh không nhận ra người bạn trên uy. Chát, không để ý đến vòng bạn bè. Không, đó là chàng trai đeo tai nghe Sony trên máy bay, Kha Thừa Ấn. Mạnh Tu Viễn chỉ vào chàng trai, hỏi xem, có hợp không? Còn gì không hợp với em? Lý Đình đã gặp rồi, nhưng cố tình hỏi, cố tình ghép đôi. Người ở đâu? Mạnh Tu Viễn ôm Lý Đình, cùng nơi với cô ấy, xem này, anh có tốt không? Dưới ánh nắng gay gắt, đám đông trật tự, các cặp đôi thì thầm, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc bên nhau. Lê Ảnh nhân lúc rảnh rỗi, dựa vào cạnh bàn, nhìn các cặp đôi đầy tươi mới, nói. Anh để thu phục tôi, không từ thủ đoạn. Mạnh Tu Viễn hiếm khi hòa hợp với Lê Ảnh, mỗi khi Lý Đình đòi chia tay, anh đều trách Lê Ảnh, lâu dần, không phải là kẻ thù, mà coi cô như tình địch. Hơn nữa, đến chỗ Lê Ảnh, lễ nghĩa ít hơn đối với Mạnh Tu Viễn. Nói đi, cô ghét tôi điều gì? Không ghét anh, Lê Ảnh cười, khô khan nói, nhưng không nói là thích anh. Mạnh Tu Viễn cười, kéo áo hốt đi, tóc tôi, áo tôi, mặt tôi, chỗ nào không xứng với Tiểu Đình. Cách chương.